Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, nữ nhân nói không cần chính là muốn. 2. Bởi vì Trì Mộ cái này đột phát tình huống, dẫn đến tối hôm qua chỉ ngủ không đến 4 giờ, liền đứng lên đi làm Hạ Vãn An. Buổi chiều tan tầm sau khi về nhà, cho cái gương nhỏ thả đồ ăn cho mèo đổi nước sạch, liền đi tháo trang sức tắm rửa, sau đó ngã đầu đi ngủ bù. Tại nàng ngủ chính hôn thiên ám địa lúc, nàng mơ hồ cảm giác được giường chiếu khẽ nghiêng. Ngay sau đó nàng liền bị kéo vào một cái ấm áp kiên cố trong ngực. Giống như tỉnh không phải tỉnh, nàng khẽ nhúc nhích động mi tâm, còn không có phân rõ đây là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Trên người nàng đột nhiên nhất trọng, môi liền bị người ngăn chặn, lập tức liền có quen thuộc mà mát lạnh khí tức tràn ngập đầy hô hấp của nàng cùng răng môi. Hạ Vãn An giật cả mình, còn không có mở to mắt, nàng áo ngủ liền thoát ly thân thể của mình. Nàng phi tốc xốc lên mí mắt, nhìn thấy chính là Hàn Kinh Niên tấm kia điên đảo chúng sinh mặt. Hắn đen nhánh con ngươi thâm thúy, phản chiếu lấy khuôn mặt của nàng, còn ẩn ẩn nhảy lên cháy hừng hực hỏa diễm. Hàn Kinh Niên hắn về nhà. Ếch tông đúng, là hắn nghe hiểu nàng buổi sáng tại trong phòng họp truyền lại cho hắn ý tứ. Hạ Vãn An né tránh Hàn Kinh Niên môi, vừa định hỏi hắn lời nói, kết quả một giây sau, hắn liền lại bắt được môi của nàng, chăm chú phong bế. Hắn hơi lạnh đầu ngón tay, rơi vào nàng trên da thịt rất nhanh, trong phòng bầu không khí trở nên có chút nhiệt liệt. Có lúc nhẹ lúc nặng tiếng thở dốc không ngừng mà quanh quẩn. Qua một hồi lâu sau, mới yên tĩnh trở lại. Hạ Vãn An thở hồng hộc uốn tại Hàn Kinh Niên trong ngực. Uể oải giật giật thoáng có chút bùn rùn chân. Sau đó mới phát hiện giống như nơi nào có điểm không thích hợp đúng nga. Hắn rời nhà trốn đi một ngày một đêm. Trở lại liền không nói câu nào. Trực tiếp bò giường. Nghĩ đến Hạ Vãn An liền nhíu nhíu mày lại tâm, bắt được nàng cái phản ứng này. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm nàng mặt mày tìm tòi nghiên cứu một lát, đây là còn tại không cao hứng. 3 giây về sau, hắn lần nữa đem Hạ Vãn An đặt ở dưới thân lại kết thúc lúc. Hạ Vãn An cả người đã triệt để không còn khí lực. Nàng toàn thân mềm giống như là một vũng nước, nằm tại trên giường rộng lớn, động đều không còn khí lực động đậy một chút. Nàng khí tức yếu kém hòa hoãn một hồi lâu, cuối cùng sống lại, triệt để mệt đến rối tinh rối mù. Nàng đang chuẩn bị đi mộng chu công, kết quả Hàn Kinh Niên tay liền lại mò về nàng eo. Hạ Vãn An chợt mở mắt, hắn đây là ý gì, còn muốn đến? Hạ Vãn An theo bản năng bắt Hàn Kinh Niên loạn động tay. Bởi vì thực sự quá mệt mỏi, nàng mở miệng nói chuyện ngữ khí mềm kiều kiều, từ bỏ. Hàn Kinh Niên hôn lấy nàng da thịt khóe môi, phát ra một đạo mơ hồ không rõ âm thanh. Nhưng hắn trên người hành động lại không chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Thực sự là không có thể lực một lần nữa. Hạ Vãn An dùng mình lúc này giờ phút này đủ khả năng lực đạo né tránh. Thật từ bỏ, theo nàng tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên lực đạo nhu hòa ngăn chặn môi của nàng, cho nàng một cái triền miên sâu xa hôn. Đợi đến kết thúc lúc, hắn dán bờ môi nàng, ngữ khí câu người ra tiếng, ta biết, nữ nhân nói không cần chính là muốn. Lập tức, hắn liền cường thế xâm nhập nàng thế giới bên trong. Đợi đến trong phòng ngủ triệt để yên tĩnh trở lại về sau, Hạ Vãn An đã là hơi thở mong manh trạng thái. Nàng nương tựa theo mình sắp lâm vào trong mê ngủ cuối cùng một tia ý thức, trong đầu điên cuồng vô số âm thanh. Hóa ra hắn sở dĩ tới một lần lại một lần là bởi vì nàng câu kia đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Một lần không đi tới 2 lần, 2 lần không đi tới 3 lần, đêm khuya mở cao tốc,